Thị trấn nhỏ này vốn được xây rất đơn sơ, các kiến trúc chỉ có một lầu. Bên ngoài là một đồng cỏ hoang, không có bất kỳ điểm cao nào. Nói cách khác, tầm mắt của lão ta và của người trong thị trấn này là ngang bằng nhau, mà trước khi tiến đến thị trấn lại có rất nhiều kiến trúc khác che khuất tầm nhìn, nên lão ta đang rất quang minh chính đại đi đến thị trấn đấy. Trừ khi tạo nên tiếng động nào quá lớn, nếu không đối phương sẽ rất khó phát hiện được lão. Thị trấn này vẫn rất yên tĩnh, chỉ có những âm thanh vi vu khi gió lạnh thổi qua những cọng cỏ hay các phòng ốc trống trải khác. Nhưng ngay lúc vừa tiến vào một căn phòng bỏ trống, lão thần quan núi luyện ngục lập tức biến sắc, cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Trong mắt lão ta lập tức lóe lên thần quang, mũi chân chân phải chạm trên mặt đất một chút. Bề mặt phương viên này lập tức xuất hiện vết nứt trong như mạng nhện, trong những vết nứt ấy thậm chí còn tóe lên ánh lửa và khói trắng. Phản lực mạnh mẽ đến mức khiến cho thân thể già nua của lão ta bị đánh bay hẳn ra bên trái. Cùng lúc đó, trên mặt tường của căn phòng ngay trước mặt lão ta bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ tròn lớn, một luồng ánh sáng màu trắng tựa như sao chổi từ trong đó bắn ra ngoài, bay xẹt qua thân thể của lão ta, làm rách một đường dài trên bộ thần bào của lão ta. Lại có thêm một luồng ánh sáng màu trắng bắn xuyên qua mái nhà, hướng thẳng tới đỉnh đầu lão thần quan đang định gia tốc thân thể để tránh thoát cây tên thứ nhất. Sắc mặt lão thần quan trầm hẳn như nước, chân trái trượt chìa xuống dưới đất, khiến cho toàn bộ mặt đất bên dưới lập tức nứt toát ra như một mạng nhện lớn. Thân thể của lão chợt không ngừng biến đổi tiến tới phía trước, khiến cho cây tên thứ hai chỉ có thể bắn trúng tàn ảnh của lão. Nhưng cây tên thứ ba đã bắn tới ngay trước mặt lão. Chân mày lão thần quan nhíu lại thật chặt tạo thành hình chữ xuyên. Cùng lúc đấy có một cây cờ màu hồng từ trong tay áo lão bay ra ngoài, bốc cháy mạnh mẽ, rồi quấn lấy cây tên thứ ba, đánh bay ra xa. Từng cây tên màu trắng không ngừng phá nát mái nhà của căn phòng lão ta đang đứng, sau đấy nhắm thẳng tới lão. Chỉ sau một tích tắc, mái nhà của căn phòng này đã bị chấn thành nát bấy. Đôi giày da của lão thần quan đã bị chấn thành vô số mảnh nhỏ. Hai chân không ngừng di chuyển trên mặt đất, khiến cả người lão biến thành một cơn cuồng phong màu hồng. Đôi mày của lão luôn nhíu lại thật chặt, cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nếu như cây tên này từ trong một căn phòng khác bắn tới, vậy căn bản không có điều gì để ngạc nhiên, chắc chắn Lâm Tịch đang ở trong đấy. Nhưng từ căn phòng đó đáng lẽ không thể nào thấy được căn phòng lão ta đang đứng, vậy tại sao cây tên của Lâm Tịch có thể bắn chuẩn xác lão ta, mặc dù hai người đang cách nhau đến vài bức tường. Hơn nữa, hiện giờ tốc độ của những cây tên này lại hoàn toàn giống như có một tiễn thủ đang dùng máy bắn tên liên tục bắn, tiết tấu và thời gian chuẩn xác vô cùng. Ban đầu lão ta tính dùng hồn lực khống chế động tác và tốc độ hành động của mình để tránh các cây tên này, nhưng lại không thể làm được, cũng không thể tiết kiệm hồn lực được, nên bây giờ chỉ có thể không ngừng dùng hồn lực quán trú vào hồn binh của mình, đánh bay các cây tên đó. Điểm may mắn chính là khoảng cách giữa lão và đối phương cũng không quá xa. Dựa vào tốc độ hiện giờ, lão ta đoán chừng mình vẫn có đủ hồn lực để áp sát và đối địch với Lâm Tịch. Trong lúc nhanh chóng tiến tới gần căn phòng mà Lâm Tịch đang ẩn núp, lão thần quan luôn cố gắng giảm bớt tốc độ tiêu hao hồn lực của mình, mục đích chính là tích trữ hồn lực đủ để chiến đấu với Lâm Tịch, lại không đơn giản đi thẳng tới đấy, mà lựa chọn đi một đường vòng. Bởi vì hắn biết bên cạnh Lâm Tịch còn có một thiên tuyển học viện Thanh Loan khác chính là Cao Á Nam, rất có thể đang mai phục trong một căn phòng nào đấy, chờ lão tới sẽ đánh lén. Một khi tới gần Lâm Tịch rồi, lão ta sẽ không cần sợ hãi gì nữa, bởi vì sau khi tiếp cận được Lâm Tịch, lão ta sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh hồn lực của mình, lúc đó Cao Á Nam sẽ không thể làm gì được nữa. Cho nên, lão ta chỉ cần đảm bảo trên đường tiếp cận Lâm Tịch, mình không bị Cao Á Nam hoặc con Tam Vĩ Hắc Hồ Miêu kia đánh lén là được. Mà theo cách thức đi đường vòng tiếp cận như vậy, nhất là trong tình huống xung quanh không có kiến trúc cao lớn hoặc vật chắn che khuất tầm nhìn, đối phương không thể nào tiếp cận mình mà lão ta không biết được. Vì thế, lão thần quan này nghĩ rằng nếu như Cao Á Nam và con Tam Vĩ Hắc Hồ Miêu kia vẫn đang mai phục lão thì quả thật quá tốt. khi đấy lão ta có thể dễ dàng giết chết Lâm Tịch, sau đấy lại tiếp tục giết chết Cao Á Nam và Tam Vĩ Hắc Hồ Miêu. Khoảng cách giữa lão thần quan và Lâm Tịch còn khoảng 100 bước. Đôi chân trần của lão ta liên tục di chuyển trên nóc nhà, mà cứ mỗi lần di chuyển sang chỗ khác, mái nhà bằng cỏ dày ấy lại bị nhiệt khí dưới lòng chân lão bắt lấy lửa, bốc cháy hừng hực. Nhưng ngay khi bàn chân của lão ta vừa đặt xuống một mái nhà khác, bỗng nhiên có một luồng nguyên khí khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ngay bên dưới mái nhà ấy. Tiếp đấy lại có một luồng nguyên khí khác dẫn động, cả hai cùng lúc xông thẳng lên mái nhà. Mái nhà vừa bị bốc cháy lập tức bị đóng băng, sau đấy có một cây băng màu trắng đâm lên. Cây băng màu trắng bén nhọn tựa như một cây tên, đâm thẳng vào lòng bàn chân trần của lão thần quan. Trong tiếng động, răng rắc, rất nhỏ, lòng bàn chân của lão thần quan đã bị xuyên thủng, máu tươi vừa rơi ra ngoài lập tức bị khí lạnh đông cứng, mà nguyên cả cái chân ấy của lão thần quan cũng bị đóng băng, chuyển sang màu xám đen. Lão thần quan mở to đôi mắt mình, cảm thấy không thể tin được. Lão có thể khẳng định rằng trong lúc mình tiến tới trước, không có bất kỳ người nào nhanh chóng chạy đến căn phòng bên dưới để mai phục. Như vậy chỉ có một điều có thể xảy ra, đối phương đã ẩn núp bên dưới từ trước. Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy được? Chính lão đã không tiếc tiêu hao hồn lực để đi đường vòng tiến tới trước. Tại sao đối phương có thể biết mà ẩn núp như vậy? Có vô số con đường dẫn tới nơi Lâm Tịch đang ẩn núp bắn tên, lão ta chỉ lựa chọn một con đường trong đấy, không lẽ đối phương lại trùng hợp tới mức mai phục? Ở đây, chẳng lẽ đối phương có thể khẳng định mình nhất định sẽ lựa chọn đường này, sẽ tới căn nhà này ngay lúc này? Kinh hãi, đau đớn thấu tâm khiến cho lão thần quan há miệng ra, muốn giống lên thật to như một con dã thú bị thương. Đồng thời, hồn lực bàng bạc của lão ta cuồn cuộn từ trong người phóng ra ngoài, chấn nát cả căn nhà bằng cỏ này. Vô số ngọn cỏ bị sức mạnh của lão dẫn động biến thành những cây tên bén nhọn đầy uy lực bắn ra ngoài. Cùng lúc đấy, cả người của lão cũng đã rớt xuống đất. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đã tựa như một viên đạn được xe bắn đá bắn ra ngoài, từ trong căn phòng đang ẩn núp mạnh mẽ nhảy tới. Cây tên này của Lâm Tịch không bắn liên tục như những cây tên trước, mà trực tiếp bắn xuyên qua căn nhà bằng cỏ vừa bị đổ xuống, nhắm thẳng tới thân thể lão thần quan. Bởi vì vừa rơi xuống nên tầm mắt của lão thần quan bị che mất, đợi đến khi nhìn thấy bức tường ngay trước mặt mình đột nhiên xuất hiện thêm một lỗ thủng, mũi tên bắn thẳng tới, lão đã không thể hành động kịp được nữa. Vèo! Cây tên tựa như một ngôi sao chổi màu trắng này nháy mắt xuyên qua lồng ngực của lão, tạo thành một lỗ thủng lớn như đầu nắm tay. Thân thể của lão tựa như bị một cây búa lớn đập mạnh một cái. Lão ta muốn giữ thăng bằng, muốn giết chết Cao Á Nam đang mang theo cát tường vừa phá vỡ một vách tường khác chạy ra ngoài, nhưng lại có một cây tên khác bắn xuyên qua bức tường bằng đất trước mặt lão, ghim chặt trên mình lão. Vèo! Cây tên này lại xuyên thủng thân thể lão ta. Sức mạnh ẩn chứa bên trong cây tên khiến lão ta không thể giữ thăng bằng được, sau đấy bay ra ngoài. Phốc! Một tiếng động nhỏ vang lên, lão thần quan này bị đóng chặt ngay trên bức tường đất phía sau. Tiếp theo bức tường bằng đất này sụp đổ, lão thần quan vô lực ngã xuống. Ta tới giết hắn, nhưng người chết lại là ta sao? Hai mắt của lão thần quan không thể nhắm lại. Trước khi sinh mạng hoàn toàn biến mất, trong đầu lão ta chỉ còn ý nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, những kẻ mặc thần bào nhìn thấy thi thể bị đóng chặt lên tường đất, Cao Á Nam cũng không cảm thấy bất ngờ. Qua nhiều ngày chiến đấu như vậy, đã có không ít lần nàng tận mắt chứng kiến trực giác của Lâm Tịch. Bởi vì trong những lần chiến đấu vừa rồi, đúng là đã có nhiều lần Lâm Tịch bình an vượt qua hung hiểm bằng trực giác khó tin của mình. Cũng giống như lão thần quan núi luyện ngục này, lão ta cũng là một người tu hành đại quốc sư đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Cho rằng đây chính là thiên phú tướng thần, nên Cao Á Nam không suy nghĩ thêm nữa. Nàng ta khẽ nín thở, đi tới trước thi thể lão thần quan núi luyện ngục. Sau đấy cao mày lục soát thân thể lão thần quan. Lâm Tịch lưng đeo cự cung màu đỏ thẫm, nhanh chóng tìm lại các cây tên màu trắng mình đã bắn ra, cuối cùng chạy tới bên cạnh Cao Á Nam. Thấy ngoại trừ cây cờ lớn màu hồng tương đối đặc biệt ra, Cao Á Nam không thể tìm thấy vật gì khác trên người tu hành núi luyện ngục này. Lâm Tịch liền cau mày lại. Sau khi do dự một hồi, Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, nhẹ giọng nói, hay là ngươi tránh đi một chút. Cao Á Nam dứt khoát xoay người, đi tới sau một bức tường đất. Lão thần quan núi luyện ngục này xuất hiện, cho thấy tình huống của nàng và Lâm Tịch hiện giờ còn nguy hiểm hơn dự đoán mấy phần. Nàng cũng hiểu rằng với tình thế như vậy, Lâm Tịch nhất định phải sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt của khoa chỉ qua để lấy thêm nhiều tin tức hơn. Nhưng vì thủ đoạn ấy lại hơi máu tanh, ngay cả Lâm Tịch cũng do dự, nên mới nói nàng hãy tránh đi. Khoảng mấy chục tức sau, Lâm Tịch đi tới trước người nàng, cau mày thật chặt, nói, bữa cơm cuối cùng của lão ta là dùng với thịt muối. Cao Á Nam bình tĩnh gật đầu, hoặc là ở chung một chỗ với quân đội Đại Mãng, hoặc là đi cùng với một số người tu hành khác. Cho nên, sợ rằng chúng ta không thể giữ nguyên kế hoạch theo đường này về phía Bắc được nữa. Lâm Tịch nhìn nàng, trầm ngâm, ta nghĩ chúng ta hẳn phải quay ngược về hướng của quân đội Đại Mãng, như vậy còn có cơ hội trốn thoát. Cao Á Nam dứt khoát nhìn thẳng hắn, nói, ngươi nói rất đúng, hay là để ta cõng ngươi đi, ngươi vừa nghỉ ngơi được, lại không để lại dấu chân. Lâm Tịch nhìn nàng, chân thành nói, Cao Á Nam không cự tuyệt. Lâm Tịch tươi cười, bởi vì vừa trải qua một tình thế hiểm ác và đầy máu tanh, nên nụ cười của hắn ta trông rất khó coi, nhưng lại đầy sự vui vẻ. Đi. Hắn cõng Cao Á Nam lên lưng mình, sau đấy bắt đầu bỏ chạy khỏi thị trấn phế tích này. Không tới nửa ngày sau, hơn 10 tu hành Đại Mãng cưỡi ngựa đã chạy tới thị trấn vừa xảy ra chiến đấu. Có một thần quan trung niên núi luyện ngục mặc thần bào màu đỏ, nhưng bộ thần bào này còn rất mới. Ngửi được mùi máu tươi trong không trung, sắc mặt hắn ta bỗng nhiên hơi khó coi. Không biết tại sao, trực giác của hắn lại báo hắn biết rằng người chết chính là bên hắn, chứ không phải là Lâm Tịch. Sau khi theo bản năng chạm vào chiếc nhẫn bảo thạch hình dáng ngọn lửa trên ngón tay cái, tên thần quan núi luyện ngục mặt mũi thon gầy này liền phát hiện nơi phát ra mùi máu tươi. Đến lúc dỡ những khối đá vụn cũng như tấm ván bị đốt trụi ra, ngay nháy mắt nhìn thấy thi thể mặc thần bào cũ kỹ bên dưới, tên thần quan trung niên núi luyện ngục này và hơn 10 người tu hành đi cùng phía sau lập tức biến sắc. Tên thần quan trung niên núi luyện ngục này không nhận ra lão thần quan đã bị Lâm Tịch giết chết, cũng không biết có một lão thần quan như vậy ra khỏi núi luyện ngục đuổi giết Lâm Tịch. Nhưng khi nhìn thấy bên trong vết thương đáng sợ trên người lão thần quan, có một số xương cốt vỡ vụn lóe lên ánh sáng kim loại và thậm chí còn bền bỉ hơn những chiếc giáp dày nhất, hắn liền biết tu vi của lão thần quan này thậm chí còn hơn mình. Mà đến lúc phát hiện các vết thương còn rất mới, hắn liền biết mình và hơn 10 người tu hành Đại Mãng đằng sau đã bỏ lỡ cơ hội giết chết Lâm Tịch. Khoảng cách giữa chúng ta và hắn càng lúc càng gần, hắn hoặc là gặp chúng ta, hoặc là gặp kỳ thần quan, hắn không trốn thoát được. Sau khi khom người hành lễ thi thể lão thần quan, tên thần quan trung niên núi luyện ngục này nghiêm túc lại, cao giọng nói. Tiếp theo, hắn ta lại lấy những tấm ván đang bị đốt cháy phủ lên người lão thần quan, hồn lực từ trong tay hắn cuồn cuộn tuôn ra ngoài, một ngọn lửa hừng hực từ trong chiếc nhẫn bay ra, bao quanh các tấm gỗ và thi thể lão thần quan, cuối cùng hóa thành cho bay mất. Vào ngày Lâm Tịch giết chết Tư Thu Bạch, Cố Vân Tĩnh đã thống lĩnh quân đội Vân Tần đánh phá khắp nơi, giành được một loạt thắng lợi, ngăn chặn việc bại trận của đế quốc Vân Tần. Nhưng vì lương thảo và quân giới không đầy đủ, không thể liên tục vận chuyển ra chiến trường bổ sung, cộng với việc quân địa phương các nơi cần có thời gian tổ chức lại, nên chiến cuộc giữa hai bên một lần nữa rơi vào thế giằng co. Tính đến bây giờ, phía nam hành tỉnh Nam Lăng, gần một nửa hành tỉnh và biên quan Thiên Hà đều nằm gọn trong tay quân đội Đại Mãng. Từ khi trưởng giáo núi luyện ngục ra mệnh lệnh sử dụng sức mạnh của núi luyện ngục để giết chết Lâm Tịch, đã có hơn mấy trăm người tu hành Đại Mãng vượt qua núi Thiên Hà, tiến vào Vân Tần, mục đích chính là giết chết Lâm Tịch. Chỉ có những người thân là người tu hành, sống trong thế giới tu hành, mới hiểu rằng số lượng mấy trăm là một con số kinh khủng như thế nào. có số lượng người tu hành kinh khủng như vậy không phải vì hiện giờ núi luyện ngục là người khống chế thật sự cả quốc gia Đại Mãng, ban bố giải thưởng kinh người, mà cũng vì đối với quân đội hai bên, đối với Đại Mãng và Vân Tần, cái tên Lâm Tịch thật sự quá nổi tiếng. Từ lúc Lâm Tịch giết chết Nam Lộ đại tướng quân quân đội Đại Mãng ở bãi bùn phía Nam Hồ Trụy Tinh, phối hợp tiêu diệt 3 vạn quân đội Đại Mãng đã đánh lén Lăng Trụy Tinh, sau đó lại giết chết Tư Thu Bạch trong cuộc quyết đấu hai bên, tên tuổi hắn đã nhất định sẽ được lưu lại trong sử sách Vân Tần và Đại Mãng, được truyền miệng đi khắp nơi. Mà nếu như hiện giờ có một người tu hành Đại Mãng có thể giết chết Lâm Tịch, hắn không những sẽ trở thành anh hùng Đại Mãng, mà còn trở thành một truyền thuyết được nhớ mãi trong lòng người dân Đại Mãng. Cho nên, phần lớn người tu hành Đại Mãng hiện giờ đã kết bạn đi tới Vân Tần, thậm chí họ không quan tâm đến giải thưởng được triều đình Đại Mãng ban thưởng. Họ muốn giết chết Lâm Tịch là vì quốc gia và vinh quang của mình. Thật ra khi biết ở trong hành tỉnh Nam Lăng có một số lượng người tu hành Đại Mãng khủng bố như vậy, nó đã biến thành một cơn gió lốc mãnh liệt. Trong bóng đêm, Kỷ Nguyệt Luân đứng trên một ngọn núi có thể nhìn thấy Hồ Trụy Tinh, thần bào đại diện cho núi luyện ngục đại bí và cường đại phất phới bay theo gió, sắc mặt thật lạnh lẽo. Ở Đại Mãng, núi luyện ngục chính là thần linh, cho nên rất nhiều người tu hành đều phải nghe theo lệnh của núi luyện ngục, ngay cả quân đội Đại Mãng cũng phải ủng hộ núi luyện ngục vô điều kiện. Hơn nữa, trong chuyện giết chết Lâm Tịch này, ngay chính Văn Nhân Thương Nguyệt là người muốn giết chết hắn nhất cũng biết mình không thể bỏ chức vụ mà đi tìm giết nên đã thỉnh cầu núi luyện ngục, hoàn toàn nhất trí với mục đích cũng như ích lợi của núi luyện ngục. Cho nên, dựa vào những tư liệu tình báo mà quân đội Đại Mãng cung cấp, thần quan núi luyện ngục Kỷ Nguyệt Luân đã gần như chắc chắn rằng khi bóng đêm hôm nay phủ xuống, hẳn Lâm Tịch và Cao Á Nam sẽ đột phá vòng vây từ chỗ hắn ta. Tuy nhiên, mặc dù đã qua thời gian hắn dự tính khá lâu, nhưng Lâm Tịch và Cao Á Nam vẫn không xuất hiện, đội quân hắn bố trí mai phục vẫn đang án binh bất động. Có mười mấy người mặc bộ giáp màu hồng của núi luyện ngục đứng sau lưng hắn, không dám nói bất kỳ lời nào. Khoảng mấy chục đình sau, có một tướng lãnh Đại Mãng nhanh chóng đến bên người hắn, nhẹ giọng và nhanh chóng tường thuật lại trận chiến đã diễn ra ở thị trấn Tàn Tích kia, đồng thời miêu tả hình dáng bề ngoài của lão thần quan. Đây là tiền bối núi luyện ngục tự mình rời núi, không phải do các trưởng lão sai khiến, cũng không liên quan đến chúng ta. Sau khi nghe tướng lãnh Đại Mãng nói xong, Kỷ Nguyệt Luân lạnh lùng nói, nếu thị trấn Tàn Tích này đã xảy ra chiến đấu, chứng minh những gì chúng ta dự đoán là đúng. Nhưng bây giờ hắn lại không đến đây theo dự định, cho thấy hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Nói xong câu này, thân thể Kỷ Nguyệt Luân bay lên, lao xuống dưới chân núi. Nhìn thấy Kỷ Nguyệt Luân đang lao nhanh đi trong bóng đêm, nghĩ đến việc nếu như vị thần quan núi luyện ngục này cũng xảy ra chuyện như lão thần quan kia, mình nhất định sẽ bị núi luyện ngục nghiêm trị, nên viên tướng lãnh Đại Mãng cũng là người tu hành này cũng vội vàng đuổi theo sau Kỷ Nguyệt Luân, vội vàng hỏi, Kỷ đại nhân, ngài định đi đâu? Có cần chúng ta làm gì không? Ta tới nơi quân đội chúng ta đang tập kết, giết chết Lâm Tịch. Âm thanh vừa mới truyền đến, bóng người Kỷ Nguyệt Luân đã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, chỉ còn âm thanh phần phật do gió thổi vào thần bào vang lên. Ý của ngài là Lâm Tịch sẽ lựa chọn nơi quân đội chúng ta đang tập kết để đột phá vòng vây. Nếu như tướng lãnh Đại Mãng cảm thấy không thể đuổi theo kịp được, sắc mặt thay đổi vài lần. Nhưng ngay lúc này, lại có một bóng người màu hồng xuất hiện trước mặt hắn ta. Đó là một thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo không coi ai ra gì. Thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này nhìn tướng lãnh Đại Mãng lòng như đang lửa đốt này với ánh mắt châm chọc, chào phúng nói, tướng quân ngươi cần gì phải lo lắng cho kỳ sứ đồ. Nếu như ngay cả ngài ấy cũng không thể giết chết Lâm Tịch, vậy ngay cả thánh sư cũng không thể giết được. Tướng lãnh Đại Mãng chấn động, lòng đầy nghi ngờ mà nhìn viên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này. Nếu lúc trước nóng lòng bao nhiêu, bây giờ hắn ta lại càng nghi ngờ bấy nhiêu, bởi vì hắn ta biết rằng tu vi của Kỷ Nguyệt Luân không phải là thánh sư, sợ rằng không hơn lão thần quan đã bị giết chết kia bao nhiêu. Nếu như lão thần quan kia đã bị giết chết, hắn ta tất nhiên sẽ lo lắng tính mạng Kỷ Nguyệt Luân bị nguy hiểm. Nhưng bây giờ đối phương lại nhắc đến thánh sư, vậy là có ý gì? Nhưng sự nghi ngờ của hắn ta cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhanh chóng hiểu được, ánh mắt bây giờ lại đầy sự tôn kính và thoải mái. Hỏi lại, ý của ngài là Kỳ đại nhân đã tu thành ma biến? Thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy mình không cần phải trả lời một vấn đề như vậy, nên đã không mở miệng nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, chúng ta không trở về được trong bóng đêm. 7 người tu hành đại mãng cẩn thận kiểm tra một mảnh đất trong khu rừng hoang. Sau một hồi làm việc cật lực, bọn họ tìm thấy có tro than còn ấm và xương chim. Trong 7 người tu hành đại mãng này, có một người tên là Thì Khiêm. Thân phận bên ngoài của hắn chỉ là một môn khách của quan viên địa phương đại mãng. Thân phận này đã theo hắn nhiều năm và mỗi ngày đều trôi qua bình thường, đến nay không có bất cứ ai hoài nghi. Nhưng thân phận thật sự của hắn lại chính là đệ tử trọng yếu của Thiên Ma Quật, hơn nữa còn là đệ tử có vai trò quan trọng như Lý Khổ. Sau khi phát hiện được tung tích của Lý Khổ, phối hợp với các trưởng lão núi luyện ngục và văn nhân Thương Nguyệt để giết chết Lý Khổ, trưởng giáo núi luyện ngục bắt đầu thanh tẩy một thánh địa tu hành khác của Đại Mãng là Thiên Ma Quật, đồng thời diệt sạch các thế lực ủng hộ lão hoàng đế Đại Mãng. Có hơn một nửa người tu hành Thiên Ma Quật chết trong cuộc đại thanh tẩy đấy. Hiện tại Thiên Ma Quật đã không còn là thánh địa có thể chống lại một thế lực lớn như núi luyện ngục, mà trở thành bù nhìn của chính núi luyện ngục. Bởi vì vào thời khắc cuối cùng, những người tu hành bên Thiên Ma Quật đã hủy diệt rất nhiều động quật. Hơn nữa những người biết được thân phận của hắn đã chết đi trong cuộc thanh tẩy, nên trên thế gian này, sợ rằng không còn ai có thể biết hắn vốn là truyền nhân duy nhất của một vị trưởng lão Thiên Ma Quật, hoặc có thể nói chính là dư nghiệt Thiên Ma Quật. Thiên Ma Quật chân chính đã bị hủy diệt, thế gian này cũng không có ai biết thân phận truyền nhân dòng chính Thiên Ma Quật của Thì Khiêm. Theo lý mà nói, với tình hình đại mãng hiện nay, chuyện duy nhất hắn ta có thể làm chính là sống yên ổn, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng hắn không thể nào quên những ký ức từ thời thơ ấu, đó là lúc sư trưởng vỗ về đầu hắn, truyền dạy đạo tu hành. Không thể quên những bằng hữu đã cùng hắn cười đùa, không thể quên những ký ức ngọt ngào ấy. Hắn không cam lòng quên đi những ký ức đã gần như là sinh mạng thứ hai của mình, không cam lòng quên đi thân phận truyền nhân Thiên Ma Quật. Cho nên, khi có một cơ hội mà không có ai có thể hoài nghi, hắn đã vượt qua núi Thiên Hà, tiến vào lãnh thổ Vân Tần. Trên danh nghĩa, hắn đương nhiên là cùng với những người tu hành đại mãng khác tìm giết Lâm Tịch. Nhưng mục đích thật sự của hắn chính là tiến vào Vana Tần, tìm một người có tên Trạm Thai Thiển Đường. Cũng giống như Thiên Ma Quật bị thanh tẩy, người của Lão Hoàng Đế cũng bị lạnh lùng giết chết. Nhưng đối với những người còn ủng hộ Lão Hoàng Đế, Trạm Thai Thiển Đường là hy vọng duy nhất của bọn họ, cũng là hy vọng của một dư nghiệt Thiên Ma Quật như Thì Khiêm. Thì Khiêm không biết hiện giờ Trạm Thai Thiển Đường đã hội họp với Lâm Tịch. Đối với hắn mà nói, việc liên lạc với một người đã lưu vong như Trạm Thai Thiển Đường là rất xa xôi và khó khăn. Nhưng trong thời gian theo những người tu hành khác đuổi giết Lâm Tịch và Cao Á Nam, hắn lại có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Dường như người tên Lâm Tịch mà cả văn nhân Thương Nguyệt lẫn trưởng giáo núi luyện ngục rất muốn giết kia có thể đoán trước được đường đi nước bước của hắn, cũng như vô số người tu hành đại mãng khác. Nếu là một người tu hành khác, cho dù là người tu hành cấp đại quốc sư, một khi đối mặt với việc bị nhiều người tu hành đại mãng như hắn phối hợp với vô số quân đội đuổi giết, chỉ sợ đã sớm bị vây giết. Nhưng Lâm Tịch lại khác hẳn, mặc dù đã nhiều lần ra tay, mặc dù đã nhiều lần xác định được hành tung đối phương, nhưng cuối cùng Lâm Tịch lại có thể chạy trốn. Nhìn đống tàn tro còn ấm trước mặt, hắn bất giác có một ý nghĩ vô cùng kỳ quái. Nếu như nhiều người tu hành và quân đội như vậy lại không thể giết chết Lâm Tịch, vậy một người như Lâm Tịch liệu có thể đánh bại văn nhân Thương Nguyệt không? Thậm chí là đánh bại cả đại mãng bây giờ. Ý nghĩ kỳ quái này khiến tâm tình hắn cực kỳ phức tạp. Ngay cả hắn cũng không thể nào hiểu được. gần trăm quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đang yên lặng nằm trong một bụi cỏ hoang, ngay cả việc hít thở bọn họ cũng cố gắng nén lại, tránh phát ra bất kỳ âm thanh nào. Phía trước cách bọn họ không xa là một đường cái lớn, chỉ cần nhìn sơ qua, có thể nhìn thấy vô số vết thương hiện rõ trên những bộ giáp mà các quân nhân Vân Tần này đang mặc, thậm chí trong đó còn rất nhiều người bị thương ngoài da, phải dùng thuốc bôi lên, dùng băng gạc màu đen quấn lại. Vẻ mặt bọn họ rất tiều tụy, dáng vẻ chật vật vô cùng, ngay cả đầu tóc cũng dơ bẩn, đến nỗi nhìn qua không giống như đầu tóc, mà là một đám cỏ khô bị vôi chát lên. Nhưng ánh mắt của họ lại rất bén nhọn, tràn đầy ánh sáng thấy chết không sờn, khiến người nhìn phải kính sợ. Bọn họ đều là tàn quân biên quân Vân Tần. Sau khi được Lâm Tịch hỗ trợ, Hồ Ích Dịch đã lần cuối cùng thống lĩnh biên quân Thiên Hà đại chiến với quân đội Đại Mãng ở bãi bùn phía nam Hồ Trụy Tinh. Nhưng bởi vì lương thảo và quân giới không đầy đủ, cùng với việc Văn Nhân Thương Nguyệt được vương triều Đại Mãng tín nhiệm, viện quân và cơ giới của quân đội Đại Mãng không ngừng được vận chuyển đến, nên cuối cùng biên quan Thiên Hà đã thất thủ hoàn toàn. Tất cả quân đội Vân Tần ở bên phía nam hành tỉnh Nam Lăng đều phải rút lui về phía sau. Biên quan Thiên Hà là nơi cách xã Lăng Trụy Tinh nhất, quân nhân ở đây là những người chiến đấu gian khổ nhất. Sau khi được lệnh phải rút lui về sau, khoảng cách họ phải hành quân cũng là xa nhất, cái giá phải trả chính là tổn thất thảm trọng vô cùng. Phần lớn đội ngũ biên quân đều bị đánh tan tác, có rất nhiều biên quân cơ chế ban đầu đến mấy ngàn người, nhưng cuối cùng chỉ còn le que mấy người. Trong tuyệt cảnh cả đội ngũ bị quân đội đối phương đánh tan tác, điều kiện sinh sống khó khăn đến nỗi người tu hành chưa chắc sống được, nhưng gần trăm quân nhân Vân Tần mặc giáp đen này lại có thể sống tới bây giờ. Tướng lãnh hiện giờ của đội tàn quân biên quân Thiên Hà trông rất thê thảm và chật vật này là Mạc Tầm Hoa, một thanh niên mới 29 tuổi, xuất thân từ hành tỉnh Tiền Đường. Chức vụ ban đầu của hắn trong trung quân biên quân Thiên Hà là quan trông coi các quân tình quan trọng, có thể coi là quan văn trong quân đội. Nhưng hiện giờ trên mặt hắn lại có một vết sẹo chưa lành và ánh mắt đầy sự kiên định và quyết liệt, trông thật không khác với các tướng lãnh tiền tuyến kia bao nhiêu. Sau khi xác định đội quân Đại Mãng đang hành quân trên đường cái lớn kia đã đi xa, Mạc Tầm Hoa liếm liếm bờ môi khô khố của mình, chậm rãi xoay người, nhìn các quân nhân Vân Tần có ánh mắt không khác gì hắn đang ở phía sau. Những ngày qua chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi, không có đủ thức ăn, thậm chí không dám uống nước lạ quá nhiều. Ta tin tưởng mọi người cũng giống ta, đã mệt mỏi lắm rồi. Sau khi dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hắn ta mở miệng một cách khó khăn, nhìn các quân nhân Vân Tàn này, chậm rãi nói, ta không muốn nói như vậy, nhưng đây là sự thật. Tốc độ hành quân của đội quân Đại Mãng này còn nhanh hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta còn cách Hồ Trụy Tinh rất xa. Ta nghĩ rằng chúng ta không thể trở về được, cũng không có cách trở về, không thể nhìn thấy người nhà chúng ta nữa. Ta nằm mơ cũng rất muốn trở về, bởi vì đến cuối năm ta sẽ được nghỉ phép, cưới hôn thê của ta. Nhưng sự thật là chúng ta không thể trở về được nữa. Có lẽ không có ai nghĩ rằng chúng ta có thể còn sống lâu như vậy. Hẳn tên của chúng ta đã ở trong danh sách quân lính chết trận của quân đội rồi. Nói không chừng người nhà chúng ta cũng cho rằng chúng ta đã chết. Mạc Tầm Hoa chậm rãi nói. Tất cả quân nhân Vân Tần ở trước mặt hắn đều trầm mặc, không có một người nào lên tiếng, bởi vì bọn họ biết những gì Mạc Tầm Hoa nói là sự thật. Qua nhiều ngày như vậy, bọn họ đã biết tên quan văn trong quân đội Mạc Tầm Hoa này tuy bề ngoài trông rất nhu nhược, nhưng ý chí lại mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối không thua kém với bất kỳ tướng lãnh Vân Tần nào. Bọn họ biết Mạc Tầm Hoa sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Chúng ta không trở về được. Nhưng bất cứ khi nào, chúng ta cũng là quân nhân Vân Tần. Không thể làm mất thể diện quân nhân Vân Tần được. Nên chúng ta có thể lựa chọn. Chúng ta có thể chết ở đâu. Có thể chết trong vinh quang. Âm thanh của Mạc Tầm Hoa bỗng nhiên cao lên. Có rất nhiều quân nhân Vân Tần bỗng nhiên rơi nước mắt. Nhưng tất cả mọi người đều cắn chặt răng, không nói bất kỳ lời nào, ánh mắt càng lúc càng kiên định và đầy khí thế. Chức vụ của ta trước kia trong quân đội là tiếp nhận các quân tình quan trọng, nên những gì ta biết chắc chắn nhiều hơn một người. ta có thể khẳng định rằng đội quân Đại Mãng vừa đi qua không giống như các đội quân Đại Mãng bình thường khác. Một vệt máu tươi từ đôi môi khô khốc của Mạc Tầm Hoa rơi xuống, nhưng hắn lại không ngừng lại, chăm chú nhìn các quân nhân Vân Tần, kiên định nói, đội quân Đại Mãng này có cờ hiệu, thậm chí có quân cầm cờ và thổi kèn, hơn nữa bên trong quân lại có kiệu ngồi. Khi bọn chúng ta đi qua, ta có thể ngửi thấy mùi nước thơm, tất cả cho thấy trong kiệu ngồi đó chắc chắn có thị nữ theo hầu. Tổng hợp những thứ này, ta có thể dùng tánh mạng của ta đảm bảo một việc, đó là trong quân đội Đại Mãng này có một đại nhân vật trong vương triều Đại Mãng đích thân tới đốc chiến, ít nhất là quyền thần hoặc là sứ thần mang theo lệnh vua. Ngoài ra, đây cũng là nguyên nhân tại sao ta nói chúng ta không thể trở về. Đó chính là chúng ta sẽ thọc sâu vào trong đội quân Đại Mãng này. Ở xung quanh đây chắc chắn không có đội quân Vân Tần nào khác. Đây cũng là nguyên nhân số lượng quân đội hộ tống chiếc kiệu này lại ít đến như vậy. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng trong khu vực này lại đội quân Vân Tần nào như chúng ta. Hơn nữa, xung quanh đây còn có hai đại doanh quân đội Đại Mãng. Đội quân hộ tống này chỉ là đưa đại nhân vật đó từ đại doanh này sang một đại doanh khác. Nếu như không thể quay về, chúng ta sẽ chết trận một cách vinh quang. Cho nên, ta muốn chúng ta sẽ ám sát nhân vật Đại Mãng quan trọng này. Bất kể thành công hay không, chúng ta cũng không bôi nhỏ tên tuổi quân nhân Vân Tần. Cho dù không thành công, chúng ta cũng phải khiến chúng kinh sợ. Mạc Tầm Hoa cắn chặt hàm răng, lạnh lùng mà kiên nghị nói những lời này. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại giống như kim loại. Khí phách vô cùng, tất cả quân nhân Vân Tần đã vô cùng mệt mỏi ở trước mặt hắn vẫn không lên tiếng, nhưng lại đồng loạt đưa tay lên trước ngực, thực hiện động tác quân nhân Vân Tần tuyên thể quyết tử. Ta là người Vân Tần, ta tên Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này, điều khiến Mạc Tầm Hoa đột nhiên sững sờ, đến mức cả người cứng ngắc lại chính là có một âm thanh bất ngờ từ trong bóng tối vang lên. Ngay nháy mắt nghe thấy tên họ của đối phương, viên tướng lãnh biên quân đã mỏi mệt và rất chật vật, nhưng trên người lại phát ra ánh sáng vinh quang chói mắt nhất và vô số quân nhân đằng sau hắn ta lại ngẩn người, tất cả đồng loạt run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, ám sát kinh thiên. Trong doanh trướng được thắp sáng bằng những ngọn đèn, Trạm Thai thủ chỉ cất tiếng khen thưởng, gia tăng chức vị. Sau đấy lại bình tĩnh nhìn những tướng lãnh đang thừa lệnh ngồi trước mặt mình, sắc mặt thật khiêm tốn hữu lễ, nhưng nội tâm lại cực kỳ hài lòng, cực kỳ thỏa mãn. Hắn không có lý do gì để không thỏa mãn, bởi vì bây giờ hắn chính là Thái tử Vương Triều Đại Mãng. Trong lần binh biến cuối cùng kết thúc Triều Đại nước Nam Ma, sau đấy thành lập Vương Triều Đại Mãng, lão Hoàng đế Trạm Thai Mãng vẫn luôn là người tu hành cường đại và thống lĩnh tối cao của quân đội. Nhưng khi còn trẻ, trong những lần giao chiến với người tu hành khác, ông ta lại chịu nhiều vết thương kinh khủng, mà những vết thương đấy lại gây ra một loại bệnh kín trong thân thể ông ta, khiến ông ta không thể có con được. Tuy nhiên, Trạm Thai Mãng lại có một tỷ tỷ và hai đứa cháu trai. Nếu như không có trận biến cố kia, nếu như không phải Trạm Thai Mãng muốn truyền ngôi cho đệ tử của ông ta, ngôi vị Hoàng đế Đại Mãng sẽ truyền cho đứa con lớn của tỷ tỷ ông ta. Trạm Thai Lăng. Ở Đại Mãng, Trạm Thai Lăng là một tài tử nổi tiếng, được quân thần ủng hộ. Nếu như Trạm Thai Lăng được lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, những người họ hàng xa với hoàng tộc Trạm Thai sẽ không có kết quả quá tốt. Thậm chí phụ thân của Trạm Thai thủ trì sẽ bị tước đoạt binh quyền. Kết quả cuối cùng chính là nhờ có máu mủ xa xôi với lão hoàng. Đế và hoàng đế đương nhiệm mà cả hắn và phụ thân hắn sẽ được phong những chức vị không có quân quyền như Phúc Vương hay Lộc Vương, được nhận một ngôi nhà lớn và vài mảnh ruộng tốt, sống một cuộc sống không khác gì với những địa chủ kia. Nhưng bởi vì biến cố kia, phụ thân của hắn là Trạm Thai Tề Luật lại được thần quan núi Luyện Ngục hộ tống, không một chút nguy hiểm tiến vào hoàng cung Đại Mãng, mà hắn cũng vô tình được cất nhắc lên làm Thái tử Vương Triều. Sau đấy, hắn ta không cần làm gì cả, chỉ thản nhiên nhìn quan viên Vương Triều Đại Mãng ủng hộ Tân Hoàng và núi Luyện Ngục tiến hành thanh tẩy thánh địa tu hành Thiên Ma Quật và bè cánh xưa của lão Hoàng đế, ngay cả tỷ tỷ của lão hoàng đế và hai đứa cháu trai cũng bị đốt cháy trong ngôi nhà mình đang ở. Dĩ nhiên, hắn hiểu rõ rằng người quyết định cuối cùng để cho phụ thân hắn trở thành tân hoàng, giúp hắn ngồi lên ngôi vị thái tử chính là núi luyện ngục, hoặc có thể nói chính những người đang sinh sống trong động quật hoặc đang ẩn mình trong những ma điện kia mới là người nắm quyền thật sự. Nhưng chỉ cần kính sợ bọn họ như ma thần, lắng nghe và thực hiện những gì núi luyện ngục nói, bọn họ có thể thống trị vương triều Đại Mãng. Thậm chí sau khi phụ thân hắn qua đời, hắn cũng có thể trở thành hoàng đế vương triều Đại Mãng. Trảm thai thủ trì cũng biết rằng trong vương triều Đại Mãng hiện nay có không ít dư nghiệt của lão hoàng đế, tỉ như trảm thai thiển đường đã trốn vào đế quốc Vân Tần, hoặc là những quan viên của lão hoàng đế, hoặc là dư nghiệt thiên ma quật bè phái với Lý Khổ. Bọn họ đang ẩn núp, một khi thời khắc chín mùi, tất khắc sẽ nhảy ra vồ lấy hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn là thái tử Đại Mãng lại đích thân tới đốc chiến quân đội, mặc dù chiến sự đang rất căng thẳng, bởi vì hắn cần lung lạc lòng người, cần quân đội và nhiều quan viên hơn thần phục, cũng nhanh chóng tạo nên danh tiếng tốt cho mình. Nhưng một đường đi tới đây, bởi vì thấy hắn khiêm tốn hữu lễ, nên các tướng lãnh quân đội đều luôn tôn kính hắn, thậm chí còn vượt xa những gì hắn dự đoán, tại sao hắn không thể thỏa mãn được. Điện hạ, ngài vất vả chạy tới đây đốc chiến, có cần nghỉ ngơi sớm hay không? Tấn Thừa Vân nhìn Trạm Thai thủ trì người mặc long bào sáng bóng, đầu đội mũ bạch ngọc ở đối diện mình, cung kính hỏi. Sau khi Nam Lộ đại tướng quân tử trận, Tấn Thừa Vân lập tức được thăng chức lên làm thống lĩnh các đội quân Đại Mãng ở phía Nam. Hiện giờ chính hắn ta cũng không biết tên thái tử này đang rất thỏa mãn và hài lòng, chỉ là cảm thấy vị thái tử này rất khiêm tốn, xứng đáng được mình cung kính. Trạm thai thủ trì nho nhã tươi cười, nói, không vội, ta biết chư vị tướng quân tâm lo quân sự, luôn phải ngủ trễ, mà Tấn đại thân khẳng định không biết tại sao ta phải vội vã chạy tới đây đâu nhỉ. Tấn Thừa Vân cùng với viên tướng lãnh hoặc khí khái hào phóng, hoặc trông trí khôn, hoặc trông mạnh mẽ đều liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi nghi ngờ. Điện hạ, vì sao? Tấn Thừa Vân hỏi. Bởi vì cả thiên hạ này đều biết Tấn tướng quân yêu rượu, nghe nói Tấn tướng quân xưa nay đều phải uống vài bát rượu ngon trước khi đi ngủ đúng không? Trạm thai thủ trì mỉm cười, nói, cho nên, ta đã tới núi luyện ngục, thỉnh cầu được rượu ngon quỳnh những lục nghị. Chắc Tấn tướng quân cũng biết những loại rượu ngon bình thường có mùi rất thơm, nhưng loại rượu này của núi luyện ngục lại khác. Trong đấy còn có vị đặc biệt thơm ngát của lục nghị, đấy. Điện hạ, Tấn Thừa Vân ngẩn người, nhất thời kịp phản ứng, cảm động không thôi, cả người nằm sát dưới đất, nói, điện hạ ưu ái như vậy, mặt tướng làm sao biết báo đáp. Chư vị tướng quân vì Đại Mãng ta quên cả sống chết, ngay cả tính mệnh đều không để ý, cần gì phải nói những lời này. Trạm thai thủ trì tiến tới, hai tay đỡ dậy Tấn Thừa Vân đang quỳ dưới đất, quát lên, mau đưa rượu lên cho các tướng quân. Nhưng mà, chỉ có thể uống trước vài chén, không thể uống say làm hỏng quân vụ. Đợi đến khi đại quân chúng ta chiến thẳng trở về, ta nhất định sẽ khao thưởng bảy quân, cùng chư vị tướng quân say một trận. Sau khi quát lên một tiếng ra ngoài trướng, Trạm thai thủ trì lại ôn hòa mỉm cười, nói, trong lúc nhất thời, các tướng lãnh trong doanh trướng đều dập đầu hành lễ với Trạm thai thủ trì, miệng nói điện hạ liên tục. Thật ra các tướng lãnh có thể vào trong lều lớn, tiếp nhận ban thưởng của thái tử và được ngồi uống rượu tất nhiên là những người đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, trong lòng hiểu rằng đây chỉ là chiêu thức chiêu dụ thu mua lòng người. Nhưng cho dù là hiểu rõ, chỉ riêng việc Trạm thai thủ trì là thái tử, lại có thể làm như vậy quả thật là rất giỏi, khiến người xem phải cảm động không thôi. Cho dù biết đây là diễn trò, nhưng đối phương đã cố gắng bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, đã đủ để họ coi trọng và chú ý đến. Nước rượu màu xanh biếc được chứa trong những cái chén bằng ngọc trong suốt, các thị nữ nhanh chóng bưng vào trong doanh trướng. Mùi rượu thơm ngát tản ra khắp nơi, loại rượu hiếm có này quả thật rất đặc biệt. Chỉ riêng màu rượu đã không đồng nhất với nhau, trong đấy còn có vài điểm màu xanh trông sẫm màu hơn màu nước rượu, Nhìn kỹ mới thấy thì ra đó là những con kiến màu xanh biếc đang bơi trong rượu. Nhìn thấy ánh mắt cảm động của Tấn Thừa Vân và các tướng lãnh khác, ánh mắt của Trạm Thai Thủ bất giác di chuyển từ chén rượu sang bộ long bào sáng màu mềm mại và tràn đầy uy nghiêm mà hắn ta đang mặc. Nhìn kỹ lại những hoa văn nhỏ nhắn mà tinh xảo trên long bào, hắn bất giác càng cảm thấy hài lòng và thỏa mãn hơn. Nhưng hắn lại không biết một việc, vào lúc tên thái tử Đại Mãng này nhìn long bào của mình, Lâm Tịch cũng đang ở trong bóng tối, đứng từ xa nhìn doanh trướng của hắn. Mạc Tầm Hoa và hơn trăm quân sĩ tàn quân biên quân Thiên Hà đều đang tụ tập gần Lâm Tịch. Mệnh lệnh bảo biên quân Thiên Hà phải hoàn toàn lui về phía sau đều xảy ra sau khi Lâm Tịch và Hồ Ích Dịch phối hợp với nhau đánh thắng trận đại chiến kia. Cho nên, bọn họ mặc dù không biết sau đấy Lâm Tịch đã giết chết Tư Thu Bạch trong một trận quyết chiến dưới thành Trụy Tinh, nhưng bọn họ đều biết Lâm Tịch chính là tiễn thủ chuyên ám sát tướng lãnh Đại Mãng, bắn chết Nam Lộ đại tướng quân, là người quan trọng nhất trong chiến dịch giết chết 3 vạn thủy quân Đại Mãng đã đánh lén công phá thành Trụy Tinh. Trong lòng bọn họ, Lâm Tịch bất kể vinh nhục bản thân, không bởi vì chuyện hoàng đế xử sự bất công mà lầm lối, ngược lại còn khoác lên trường bào tế ti, cầm cung xông pha trong chiến trường, như vậy chính là vinh quang chói lọi nhất, chính là anh hùng trong truyền thuyết mà bọn họ luôn ngưỡng mộ. Bọn họ thật không ngờ ở chỗ này có thể gặp Lâm Tịch. Mà sau khi nói chuyện với Lâm Tịch, bọn họ mới biết một nửa hành tỉnh Nam Lăng bên này đã bị kẻ thù công chiếm. Nói cách khác, hiện giờ bọn họ đang ở sâu trong trận địa của đối phương. Chính vì ở chỗ này, nên bọn họ càng kính phục Lâm Tịch hơn. Bởi vì tên tế ti cầm cung này đang chiến đấu không ngừng nghỉ, thọc sâu vào trong trận địa quân địch. Lâm Tịch nhìn về khu vực có rất nhiều doanh trướng ở phía trước một hồi lâu. Sau khi nghe Mạc Tầm Hoa miêu tả cẩn thận lại, hắn cơ hồ nhất trí với những gì viên tướng lãnh Vân Tần này đã suy đoán. Nhất định có một đại nhân vật nào đó bên triều đình Đại Mãng đích thân tới đốc chiến quân đội, ủng hộ tinh thần của tướng sĩ tiền tuyến.